Chương 674, nhân thủ một kiện. Cái kia, Lý Mông Mông đâu, có người đột nhiên hỏi. Mọi người nghe nói như thế liền dừng một chút. Lý Mông Mông chính là đoàn làm phim trước mấy ngày nói mua đản đản mặt nạ, nhưng còn chưa kịp dùng vị kia nữ diễn viên. Lý Mông Mông hôm qua không có phần diễn cho nên không đến, hôm nay QNZ không đến, không biết là tình huống như thế nào. Ta biết Lý Mông Mông xin nghỉ, ta nghe được phó đạo diễn gọi điện thoại răn dạy nàng, còn nói thân thể không thoải mái phải nhanh một ít nhìn bác sĩ, nếu là càng kéo dài nàng nhân vật này liền không có. Có cái nữ công ăn ở thành viên vừa nói, thân thể không thoải mái nàng chẳng lẽ ra trên mặt có dị sắc. Ngày đó Lý Mông Mông nói ở đây có người nghe được, cũng biết nàng mua Triệu Nhật Thiên trực tiếp ở giữa đản đản mặt nạ, cũng biết nàng ngày đó cùng Linh Lung có ngôn ngữ xung đột. Nhân viên công tác tự mình nói chuyện phiếm lúc còn nói qua việc này đâu, thậm chí có người hiếu kỳ Giang Bạch cùng Linh Lung có thể hay không đối nàng ghi hận trong lòng, sau đó tại đoàn làm phim cho nàng đi dạy. Bọn họ kế tiếp lại thảo luận sự tình, Giang Bạch cùng Linh Lung đã không có lại nghe, các nàng một bên nơi hẻo lánh thảo luận vụ Triệu Nhật Thiên chuyện này. Ta liền biết Triệu Nhật Thiên kia hàng không đáng tin cậy, chính hắn nhân phẩm liền có vấn đề, đề cử ra tới thương phẩm có thể là chân chính đồ tốt sao, đáng tiếc. Ta ngày đó khuyên thời điểm Lý Mông Mông không nghe, ta nhìn nàng 89 phần 10 cũng là dị ứng. Linh Lung bất đắc dĩ thở dài. Nàng khuyên, đối phương không chỉ có không nghe còn có chút sinh khí. Linh Lung đối với cái này đương nhiên cù nở dê co không nhanh, bất quá còn không đến mức vì cái này cùng với nàng so đo. Tương phản, hiện tại biết được Lý Mông Mông có khả năng bị thương mặt, Linh Lung còn có chút lo lắng. Dù sao nàng cũng là nữ sinh. Biết nếu như hủy khuôn mặt sẽ đối một cái nữ hài tử có nhiều đả kích, đối người bình thường đều là dạng này, càng đừng đề cập thân phận của đối phương là cái diễn viên. Nàng chỉ là cái người mới, ăn chính là mặt chén cơm này à, không có khuôn mặt, diễn kỹ cho dù tốt cu nở dê không có người nguyện ý nhìn dị ứng, việc này không phải một hai ngày có thế tốt, nếu như nàng thật dị ứng, kia nàng nhân vật khả năng thật muốn không có. Giang Bạch thản nhiên nói. Lý Mông Mông tại kịch bên trong nhân vật là nam nhị Hàn An nam nữ đồng sự, là thuần quan hệ đồng nghiệp, chính là tại ghi hình hắn công việc cảnh tượng lúc Lý Mông Mông sẽ lộ cái mặt cao y chun nở dê loa y kia. Phần diễn có, nhưng là rất ít, lời thoại cũng không nhiều, thuộc về toàn bộ kịch xuống tới sẽ nhớ kỹ người này mặt, nhưng lại không quá nghĩ đến đặt tên cao y chun nở dê loa y kia nhân vật. Loại nhân vật này chính là thuộc về bối cảnh cửa loa y na y, ai đến đều như thế. Ngươi nếu như không được vậy liền đổi người khác tới, thậm chí đều không cần cố ý an bài ngươi nhận cơm hộp tình tiết, trực tiếp hạ tuyến liền xong rồi. Loại nhân vật này không giống loại kia có kịch bản vai phụ, bởi vì vai phụ bọn họ có thể là sẽ dính đến kịch bản, nếu như đột nhiên nhận cơm hộp liền sẽ dẫn đến kịch bản không ăn khớp, dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể thay cái diễn viên một lần nữa quay trụ. Ai, cái này hình như là nàng bộ thứ nhất diễn, đáng tiếc. Linh Lung lắc đầu. Bất quá còn tốt chuyện này phát hiện ra sớm, lộ ra ánh sáng càng muộn người bị hại liền sẽ càng nhiều. Giang Bạch gật gật đầu. Sự tình bị lộ ra về sau, những cái kia mua qua người nghe được tin tức liền sẽ tạm dừng sử dụng đồng thời đòi bồi thường, mà không có mua người về sau tại mua loại này trực tiếp ở giữa thương phẩm lúc cũng sẽ càng cẩn thận một ít. Tin tức sau khi ra ngoài, Triệu Nhật Thiên lấy bổ dưới số tài khoản tất cả đều là một đống chửi rủa hắn người. Còn hắn thì không hề có động tĩnh gì, hẳn là đang tìm biện pháp giải quyết. Nhưng ra tâm lý đều rõ ràng, mặc hắn có thông thiên khả năng, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này hắn cũng không thể thiện, trừ chính diện nhận sai đồng thời bồi thường tổn thất bên ngoài không có khác có thể làm. Hắn trực tiếp ở giữa thương phẩm đều là bán hộ, mỗi kiện đồ vật đều có chính mình người bán, hắn chỉ là thu tiền quảng cáo, thương phẩm tiêu thụ sự tình không có quan hệ gì với hắn. Chất lượng vấn đề cuối cùng người phụ trách cũng là thương phẩm người bán. Nhưng thân là hồng nhân, thương gia mượn nhờ chính là danh tiếng của hắn, mua thương phẩm đám dân mạng cũng là bởi vì đối với hắn yêu thích mới có thể trả tiền, cho nên Triệu Nhật Thiên không có khả năng hoàn toàn rũ sạch trách nhiệm, chí ít tại dư luận thượng hắn là so với thương gia đứng càng cao. Sau đó 2 ngày, Lý Mông Mông đều không tiếp tục đến đoàn làm phim, Linh Lung đã từng hỏi qua phó đạo diễn, phó đạo giải thích là nàng dị ứng. Trong ngắn hạn chụp không được diễn, cho nên về sau nàng liền không tới. Mà trong 2 ngày này, có quan hệ Triệu Nhật Thiên nguyên liệu lại là càng ngày càng nhiều. Hắn hiện thực thân phận bị thịt người lột ra tới, ngay cả bạn gái hắn ảnh chụp cũng bị người phát đến trên mạng, mà bạn gái biểu diễn về sau, rất nhiều Triệu Nhật Thiên nữ fan bọn họ hỏng mất. Nguyên lai hắn tự xưng độc thân, đồng thời theo không thiếu nữ fan bọn họ có tầng kia quan hệ, mà những cái kia nữ fan bọn họ lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương, chỉ cho là mình mới là chính quy bạn gái hiện tại hắn có tình cảm lưu luyến một chuyện lộ ra ánh sáng. Cái này nữ fan bọn họ biết được chính mình bị ba, từng cái khí khủng khiếp, để chứng minh hắn là thư cả nở ba nam, còn đem hai người nói chuyện phiếm gìn sót, ước hẹn ảnh chụp, còn có đối phương đưa quả của mình ảnh. Chụp đều phát ra. Sau đó liền có ý tứ, mỗi người phát lễ vật trong tấm ảnh đều sẽ có một cái giống nhau điểm các nàng đều bị đưa qua vàng tường châu báo bảng hiệu trang sức. Thật sự là nhà mình này nọ đưa không đau lòng à. Nhân thủ một kiện tiết tấu ta thế nào nhìn thấy có ba người phơi kiểu dáng giống nhau như lúc đầu đây cũng quá không chú ý. Có lẽ cái kia kiểu dáng là bạo khoản đâu thật là khí, đưa châu báu đều là kém chế, nhiều nhất mấy trăm khối. Đám dân mạng thấy thế còn trêu chọc đi lên. Ném đi tình cảm sinh hoạt cá nhân sự tình không đề cập tới, Triệu Nhật Thiên bản thân tại trên mạng sự tích cũng đều bị người chỉnh sửa lại ra tới, tỉ như hắn là thế nào cọ đang hồng minh tinh nhiệt độ. Đang đàm luận thời sự lúc tam quan là như thế nào bất chính, dĩ vãng đánh quảng cáo gì đó phẩm chất xảy ra vấn đề có khách hàng liên hệ đến hắn lúc hắn là thế nào lạnh lùng. Mà cần đến cọ nhiệt độ, bị bạn trên mạng lấy ra nêu ví dụ sự tình cơ hồ đều có một đầu là liên quan tới Giang Bạch. Bởi vì Triệu Nhật Thiên lần gần đây nhất cọ minh tinh nhiệt độ chính là cọ Giang Bạch, hắn hoài nghi Giang Bạch biết tà thuật đầu kia ấy bồ đã từng còn trải qua từ khóa nóng tới. Xem như vài ngày trước thảo luận độ rất cao một cái đề tài, tránh không được sẽ bị ra nhấc lên. Mà tại lúc này, vì ngươi hái sao trời ấy bổ chính phát ra tiếng ấy bổ chính ngôn ngữ lãnh đạm, chỉ mặt gọi tên nói đến Triệu Nhật Thiên, lo dịp rõ ràng đem một loạt sự tình cho thuyết minh, đồng thời phụ lên tương ứng chứng cứ. Đầu tiên là Triệu Nhật Thiên số tìm Minh Châu muốn vòng tay nói chuyện phiếm gìn sót, sau đó chính là Triệu Nhật Thiên nói Giang Bạch hiểu tà thuật ấy bổ gìn sót. Lập tức là đoàn làm phim tại Vàng Tường Châu Đáo đặt đơn định chế dây chuyền hợp đồng, còn có Tô Lạc Lạc dùng phần mềm chat hỏi thăm thương gia vì sao nhiều lần trì hoãn giao hàng ngày tháng, đối phương đáp tờ đơn quá nhiều cho nên trì hoãn, nhường chờ một chút, nhưng lại nói không nên lời cụ thể ngày nào có thế tốt nói. Chuyện phiếm biên bản. Hợp đồng gìn sót có hai phần, một phần là ban đầu, phía trên biểu hiện giao hàng thời gian đã sớm vượt qua, mà phần thứ hai hợp đồng thì là kéo dài thời gian. Còn viết rõ bồi thường ngày số.